Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, giải độc phương pháp. 3000 hoa tươi ba càng, nhạc mẫu trúng một loại độc công, nghĩ không ra nữ tử kia như thế ác độc, Lâm Phàm một bộ chính nghĩa nghiêm nghị bộ dáng, khiến lão nạp nhìn. Nhất Đăng đại sư hiểu điểm y lý, nói ra, không thể đem nội lực dò được nhạc mẫu đại trong thân thể. Nếu không ngươi cũng sẽ bên trong loại kịch độc này. Lâm Phàm nói ra, vì thế Nhất Đăng đại sư càng thêm cẩn thận. Trước là cho Hoàng Dung bắt mạch, cái này một cái mạch đều bắt hắn cho dọa ngốc. Cái này, Nhất Đăng đại sư toát mồ hôi lạnh lại từ trên thân cầm ra ngân châm. Đâm vào Hoàng Dung mấy cái muốn bộ phía trên, tức khắc máu như mực, ngân châm biến thành đen châm. Quách thí chủ, Hoàng Dung nàng, Nhất Đăng đại sư muốn nói lại thôi. Hoàng Dược sư đã tân sinh tuyệt vọng, lần nữa đem khí nữ nhi mạch đập. Tại sao có thể có như thế độc công? Hoàng Dược sư không biết, nếu như là dạng này, vì cái gì cái kia Mông Cổ công chúa một mực đối thủ hạ bọn hắn lưu tình. Quách thí chủ, Hoàng Dung nàng thân trúng kịch độc, đã đến không cách nào vãn hồi tình trạng, chỉ sợ tai kiếp khó thoát nha. Nhất Đăng đại sư thở dài nói, làm sao có thể, Dung nhi, Quách Tĩnh bắt lấy Hoàng Dung tay, thống khổ hô nói, Hoàng Dược sư lúc đầu lâm vào tuyệt vọng, có thể đột nhiên nghe được Hoàng Dung thanh âm, tính ca ca. Lại lần nữa dấy lên hy vọng. Dung nhi, Hoàng Dược sư la lên, các người lăn tăn cái gì đâu, các người lão đầu này lăn tăn cái gì đâu, không có nhìn đến ta cho nhạc mẫu trị liệu không, các người mấy tên khốn kiếp này. Lâm Phàm mắng nói, Nhất Đăng đại sư, Hoàng Dược sư, Quách Tĩnh ba người bị Lâm Phàm mắng, trước là ngây ra một lúc, sau đó lập tức ngậm miệng, phu nhân không có chết, còn có cứu. Quách Tĩnh tâm lý cao hứng không thôi, trọn vẹn qua mấy phần chuông, Lâm Phàm mới mở miệng nói, chúng độc quá sâu, chỉ dựa vào nội lực không có cách nào. Tĩnh ca ca, ba ba, Hoàng Dung la lên, Dung nhi không cần nói, Phàm nhi cùng chúng ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Quách Tĩnh hướng về phía rúc vào Lâm Phàm trên, thân Hoàng Dung nói ra. Hồng Thất Công cùng Chu Bá Thông có thể mãnh liệt cảm nhận được từ Lâm Phàm trên thân vận chuyển đến Hoàng Dung trong cơ thể nội lực, như thế hùng hậu nội lực, liền là lại để cho bọn họ luyện 60 năm cũng phải không tới. Bất quá bây giờ không phải nghĩ cái vấn đề này thời điểm, mà là như thế nào có thể cứu Hoàng Dung cái nha đầu này. Lâm tiểu huynh đệ, có biện pháp nào có thể cứu Dung nhi? Hoàng lão tà hỏi. Lâm Phàm lắc đầu, nói ra, ta nội lực không cách nào đem nàng độc toàn bộ bức ra tới. Nếu như độc không thể toàn bộ bức ra tới, này bức ra một điểm cũng là vô dụng. Này nói như vậy tới, Hoàng Dung chẳng phải là. Hồng Thất Công không có nói tiếp, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Quách Tĩnh cấp bách hỏi, là có một cái biện pháp. Bất quá sẽ làm bẩn nhạc mẫu đại nhân. Lâm Phàm có chút do dự nói ra. Phương pháp gì? Hoàng Dược sư truy vấn. Âm dương điều hòa, song tu phương pháp. Lâm Phàm nói ra. Cái này, Hoàng Dược sư không lời có thể nói. Nhạc phụ đại nhân, không phải ta Lâm Phàm không cứu Quách bá mẫu, mà là phương diện này cần nam nữ thân, cũng 10 phần tổn hao ta thực sự nguyên. Nếu ta không có bách độc bất xâm chi thể, chỉ sợ phương pháp này còn không thể sử dụng. Độc này công thật lợi hại. Lâm Phàm nói ra, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dược sư lâm vào làm khó. Một bên là Hoàng Dung mệnh, một bên là thế tục giới hạn, mà còn Lâm Phàm vẫn là Quách Tĩnh Hoàng Dung con rể. Tại sao có thể bước ra một bước kia? Phàm nhi, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Quách Tĩnh cơ hồ cầu khẩn nói, trừ phi có tiên đan, hoặc là dùng ta mệnh đổi nhạc mẫu mệnh. Lâm Phàm nói ra, không được, ngươi là Trung Nguyên Võ Lâm hy vọng, là thủ bảo vệ Tương Dương mấu chốt, ngươi không thể chết. Quách Tĩnh lắc đầu nói. Hồng Thất Công nói ra, Lâm tiểu huynh đệ, chết sống có số. Mặc dù lão ăn mày lúc này nói lời này không thật thích hợp, nhưng nếu như Hoàng Dung xảy ra vấn đề gì, cái bang vị liền phải rơi vào ngươi trên đầu. Nhất Đăng đại sư miệng niệm A Di Đà Phật. Chu Bá Thông nói ra, chỉ từ thấy được cái kia Mông Cổ công chúa, ta liền hoài nghi toàn chân giáo có phải hay không nàng phá hủy. Bởi vì lúc trước Hoắc Đô có trên qua toàn chân giáo, vì liền là hướng tiểu long nữ cầu hôn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.